Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thu hoạch được bất cứ tin tức nào của công hội trật tự, Tiêu Phàm đã đoán được tình hình đại khái rồi. Công hội trật tự hẳn là đám người Long Tổ mà trước kia hổ bá của trận doanh ác ma nhắc tới. Nhưng trong Long Tổ không phải là nói không nhận phần tử nguy hiểm có vấn đề về tâm lý sao? Nhưng tại sao người chơi thuộc trận doanh ác ma như Vân Bình Chi lại xuất hiện ở công hội trật tự bên kia đây? Hơn nữa Tiêu Phàm lờ mờ cảm nhận được, cảm giác quen thuộc của bản thân đối với ID Vân Bình Chi này không đơn giản là có ấn tượng về con chữ như vậy, nhưng cụ thể là cái gì nhỉ? Tiêu Phàm lại mơ hồ. Tiền bối, tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng đến rồi. Vừa nãy kiếm thần đại ca bị tên mệnh phàm khốn nạn này đánh bại, suýt chút nữa em cũng gặp nạn rồi. Nếu em cũng bị mệnh phàm đánh bại, thẻ bài rơi vào tay hắn, nhiệm vụ của chúng ta lần này sẽ thất bại, lúc quay về nhất định sẽ bị cấp trên tóm lấy mắng chửi thậm tệ. Tiểu Ngũ nhìn thấy Vân Bình Chi đến rồi, cực kỳ cảm động, vốn cậu ta định ôm đùi lớn của Vân Bình Chi mà khóc lóc kể lể, nhưng sau khi tiến lên lại trở nên cực kỳ nhát gan. Bởi vì đùi của số không không phải thứ mà cậu ta muốn ôm là có thể ôm. Vân Bình Chi không để ý đến Tiểu Ngũ, làm giống như Tiểu Ngũ không tồn tại vậy, hắn ta trực tiếp nói với Tiêu Phàm, cậu làm tốt lắm. Đây là lời khen, nhưng nó phát ra từ miệng của kẻ địch khiến cho Tiêu Phàm cảm giác kỳ lạ không thôi. Trong lòng Tiểu Ngũ còn thấy kỳ quái hơn, bởi vì Vân Chi Bình nói như vậy chẳng phải là đang đổi hướng sang bên kia nói thập nhận của bọn họ chết là đáng sao. Nhưng Tiểu Ngũ cũng không dám phản bác, tên biến thái Vân Chi Bình này cũng không phải là người mà cậu ta có thể trêu chọc. Anh nói như vậy khiến tôi rất vui, nhưng tôi nghĩ anh sẽ không đến đây chỉ để khen tôi đâu nhỉ. Ừ, đến đây để nhìn ngắm cậu, tiện thể xem dáng vẻ chật vật của đám thập nhận kia. Vẻ mặt Tiểu Ngũ đầy đau khổ, nhưng cậu ta vẫn không dám lên tiếng phản bác. Tiểu Ngũ chỉ có thể cẩn thận dè dặt nhìn chằm chằm vào Vân Bình Chi. Nhưng hắn ta có mặt nạ của siêu nhân, mặt nạ kẹo que siêu nổi tiếng che chắn, cậu ta biết trước là chẳng nhìn thấy được gì. Mà bởi vì không thể nhìn thấy được vẻ mặt của Vân Bình Chi, Tiểu Ngũ càng cảm thấy hoảng loạn, trong lòng cũng dần trở nên bất an. Nếu chỉ có như vậy, vậy thì anh đừng ngăn cản tôi kết thúc trận chiến này. Tiêu Phàm vung kiếm đâm thẳng về phía Tiểu Ngũ, hắn không muốn tiếp tục dây dưa lằng nhằng nữa. Bởi vì lúc này hắn đã tung toàn bộ các quân bài ra rồi. Mà lúc nãy hắn đã sử dụng con mắt Tuy Uyên, hiện giờ chúng đang trong thời gian chờ hồi chiêu, hắn phải nhanh chóng giải quyết chuyện này để ngăn chặn tai họa về sau. Đừng gấp, nếu như chúng thần di tích chi chiến kết thúc nhanh như vậy, hai người chúng ta sao còn giao lưu được với nhau nữa. Chỉ thấy Vân Bình Chi chớp nhoáng một cái đã che chắn trước người Tiểu Ngũ, nhìn Tiêu Phàm đang đâm thẳng về phía này. Hắn ta cũng không hoang mang, cứ lẳng lặng đứng như vậy. Mắt thấy kiếm sắc của Tiêu Phàm sắp xuyên qua người bọn họ, một vệt ánh sáng lóe qua. Vân Bình Chi vẫn bất động như trước, thánh quang ngưng tụ trước người hắn ta, một vòng ánh sáng bảo vệ xuất hiện trên người hắn ta. Tiêu Phàm ngây người ra, bởi vì hắn biết trong khoảnh khắc vừa rồi Vân Bình Chi đã làm cái gì, cho nên hắn cảm thấy khó mà tin được. Đầu tiên hắn ta sử dụng kỹ năng thoáng hiện di chuyển nhanh đến phía trước Tiểu Ngũ, sau đó lại trực tiếp sử dụng kỹ năng vô địch thuật hộ thánh, rốt cuộc người trước mắt này là ai? Vân Bình Chi là người chơi trận doanh ác ma, thông tin phong ma tiểu xích lang cung cấp hẳn là không có lỗi, nhưng sao hắn ta lại có thể sử dụng được các kỹ năng chuyển chức của người chơi các trận doanh khác đây? Hơn nữa còn không phải là cùng chức nghiệp với hắn ta. Chẳng lẽ là bởi vì kỹ năng thiên phú và kỹ năng danh hiệu của Vân Bình Chi cho phép chuyện này sao? Như vậy cũng không khỏi quá biến thái rồi nhỉ? Đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm cảm thấy áp lực từ trên người kẻ địch, bởi vì hắn không nhìn thấu được giới hạn của Vân Bình Chi, loài người bẩm sinh tồn tại cảm giác sợ hãi với những điều mà mình chưa biết. Tiêu Phàm lùi ra đằng sau một chút, tay trái giơ ra không trung, lại rút ra một thanh trường kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Vân Bình Chi trước mắt. Vân Bình Chi lẳng lặng nhìn theo hành động của Tiêu Phàm, không có ai có thể nhìn thấy được vẻ mặt của Vân Bình Chi dưới lớp mặt nạ, đương nhiên cũng không có người biết được cảm xúc của hắn ta lúc này. Một câu nói vang lên từ dưới lớp mặt nạ, giống như một lời khiêu khích. Tôi biết cậu thích chơi trò chơi, cho nên tôi chơi với cậu đi nhỉ. Khiêu khích. Thật sự tuyệt quá đi, không hổ là tiền bối. Tiền bối lại dám khiêu khích Lịch Kinh Mệnh Phàm đã đánh bại kiếm thần đại ca. Không hổ là tên biến thái quanh năm làm tổ trong căn phòng đen của Long Tổ. Tiểu Ngũ vui sướng khi thấy người gặp họa nhìn Tiêu Phàm đứng trước mặt. Cậu ta cực kỳ rõ ràng kết cục của người này khi đối đầu với số không, cho nên Tiểu Ngũ vô cùng mong đợi trận chiến lát nữa. Mà Vân Bình Chi cũng không lười biếng, nhấc tay phải lên, không thấy pháp trượng nhưng nguyên tố ma pháp xung quanh lại trực tiếp bạo động theo động tác của hắn ta. Thẳng trên đầu của Vân Bình Chi xuất hiện một vòng mặt trời đỏ, nhìn dáng vẻ nóng cực điểm. Tiêu Phàm không dám tin nhìn vào quả cầu lửa mãnh liệt kia, bởi vì đó chiêu tất sát của pháp sư, viêm bạo thuật. Sao lại có người này? Bỗng nhiên có một người đàn ông thần bí đi ra từ chiến trường khiến cho đám người giật mình. Phong cách trang phục không hề hài hòa chút nào cai cũng khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Chương 886, người chơi thần bí nhất. Áo choàng rộng phối với mặt nạ siêu nhân, nên nói là hắn ta thần bí hay là ngây thơ đây? Tuy nhiên điều khiến cho đám người không thể bình tĩnh được chính là người này thế mà có thể xuất ra thoáng hiện, thánh thuẫn thuật, và viêm bạo thuật trong chớp mắt. Đây là còn chưa kể đến chủng tộc của người chơi này, kỹ năng của pháp siêu phối hợp với kỹ năng của thánh kỵ sĩ để chiến đấu, việc này quả thực không khoa học chút nào. Hơn nữa kỹ năng được xuất ra lại còn là pháp thuật của hai chức nghiệp kia nữa. Không đợi mọi người kịp thở, Vân Bình Chi lại làm thêm một hành động kinh người nữa. Hắn ta đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất, hóa thành một trận cuồng phong, lao về phía Tiêu Phàm vừa tránh được viêm bạo thuật. Mà tư thế hắn ta vọt tới lại khiến người xem rất kinh ngạc, bởi vì Vân Bình trực tiếp xuất ra kỹ năng chiến sĩ mà mọi người vô cùng quen thuộc dã man va chạm. Cái quái gì thế? Rốt cục cái tên này là ai? Vô số câu hỏi trở thành tiếng lòng chung của đám người, lúc này Tiểu Miêu nhìn về phía phong ma Tiểu Xích Lang xin giúp đỡ. Tôi cũng không biết phương thức chiến đấu kỳ quái kia là sao, tôi chỉ biết hắn ta là quái vật nhanh chóng nổi lên trong trận doanh ác ma, ID trò chơi tên là Vân Bình Chi. Sau khi phong ma Tiểu Xích Lang phát hiện được tung tích của Vân Bình Chi trong trận doanh ác ma thì vẫn luôn phái đàn em đi tìm hiểu. Nhưng đến hiện tại, Thính Phong Các vẫn chỉ tìm hiểu được ID trò chơi của hắn ta. Phong ma Tiểu Xích Lang vẫn luôn khó hiểu. Chẳng biết tại sao mạng lưới tình báo của mình lại mất hiệu lực với Vân Bình Chi. Bây giờ thấy Vân Bình Chi xuất hiện, gã rốt cục cũng hiểu rõ một chút. Quái vật nhanh chóng nổi lên. Đối với miêu tả này của phong ma Tiểu Xích Lang, Tiểu Miêu đương nhiên không hiểu. Nếu như y muốn nói là mạnh mẽ thì chính là đánh giá năng lực chiến đấu của hắn ta rất xuất sắc, thế còn nhanh chóng nổi lên là sao? Theo như tôi điều tra, Vân Bình Chi gia nhập Tân Sinh chưa lâu. Hơn nữa còn online vô cùng ít, tổng thời gian hắn ta online đoán chừng không đến 1/10 người chơi bình thường. Hình như hắn ta đang tránh né cái gì đó, cố tình kiềm chế. 1/10, hắn ta online trò chơi ít như thế sao? Thế thực lực của hắn ta thì sao? Thực lực của hắn ta vô cùng mạnh mẽ, bởi vì tốc độ lên cấp của hắn ta thực sự rất kinh khủng. Trước khi chúng thần di tích chi chiến bắt đầu, đẳng cấp nhân vật của hắn ta rõ ràng còn chưa đến 30, nhưng sau khi chúng thần di tích chi chiến bắt đầu, cấp bậc của hắn đã lên tới trên 45, với cấp độ này, hắn ta có thể đưa thân vào hàng ngũ những người chơi đứng đầu của server Trung Quốc. Thật sự không thể tin được là có cái tốc độ luyện tập như vậy. Làm sao hắn ta có thể làm được như thế? Tiểu Miêu nghe sự tích huy hoàng của Vân Bình, cả người không thể bình tĩnh nổi. Bởi vì với thâm niên là người ăn bám như cô hiểu rõ độ khó của việc tăng cấp trong trò chơi. Cô lao tâm khổ tự ăn bám từ ngày này qua ngày khác mới có thể thăng được một cấp. Thế mà cái tên này tăng cấp dễ như thể uống nước vậy, rốt cục là hắn làm thế nào? Tôi không biết, nói tóm lại, hắn ta được coi là người chơi thần bí nhất trong Tân Sinh. Cái tên này là ai thế? Sau khi kỹ năng con mắt Tuy Uyên không thể tìm hiểu tin tức của Vân Bình Chi, Tiêu Phàm hoàn toàn không thể phán đoán được phương hướng chiến đấu của đối thủ. Giao thủ với Vân Bình Chi, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng nặng nề. Một game online tốt định phải chú trọng sự cân bằng, bất cứ cái gì tồn tại làm ảnh hưởng đến sự cân bằng đều không được cho phép. nhưng cái tên này rõ ràng đã vượt qua khỏi sự hiểu biết của Tiêu Phàm. Pháp thuật, thuật cận chiến, kỹ năng phụ trợ, kỹ năng hạn chế. Các chức nghiệp trong tân sinh tầng tầng lớp lớp, hắn ta giống như có được túi thần kỳ của Doraemon, không ngừng thu thập các chiêu thức rơi vãi ở bên ngoài. Cũng may năng lực đối chiến của Vân Bình Chi không khó đối phó như kiếm thần. Nếu như không có kỹ năng đặc hiệu thì Tiêu Phàm đã sớm bại trận. Có thể xuất ra kỹ năng của các loại chức nghiệp là kỹ năng thiên phú của anh hay là hiệu quả của kỹ năng danh hiệu. Tiêu Phàm tránh thoát khỏi các loại chiêu thức kỹ năng mà Vân Bình Chi xuất ra, nhịn không được mà hỏi một câu. Cậu đoán xem. Vân Bình Chi nhàn nhạt đáp. Do mặt nạ thần thánh của siêu nhân kẻ que che mất, không thể nhìn rõ sắc mặt của Vân Bình Chi lúc này. Hắn ra nâng một tay lên, một luồng băng xanh thảm phỏng ra hàn băng tiễn. Trường kiếm của Tiêu Phàm xoay tròn, trực tiếp đánh bay khối băng đang phóng tới. Hai chân hắn phát lực, nhanh chóng phóng về phía Vân Bình Chi nhân lúc hiệu quả của Thánh Thuẫn Thuật đã giảm bớt. Vân Bình Chi có thể thi triển rất nhiều kỹ năng, Tiêu Phàm cảm thấy đây không thể là hiệu quả của kỹ năng danh hiệu. Kỹ năng danh hiệu thường được hình thành từ các thói quen. Vân Bình Chi sao có thể dưỡng thành được các thói quen sử dụng pháp thuật trong trò chơi? Kỹ năng thiên phú. Kỹ năng thiên phú của người chơi ác ma có liên quan đến vấn đề tâm lý của bản thân. Tiêu Phàm thực sự không biết phải biến thái tới trình độ nào mới có thể cường đại được như vậy. Vì thế Vân Bình Chi có thể thi triển kỹ năng của các chức nghiệp cũng có thể không phải là do kỹ năng thiên phú. Nếu như không phải là kỹ năng danh hiệu cũng không phải là kỹ năng thiên phú, vậy rốt cục là do đâu? Đối với tình huống trước mắt, trong đầu Tiêu Phàm dần dần hình thành một ý nghĩ đáng sợ. Không, không thể thế được. Nhưng Tiêu Phàm cũng phủ nhận điều đó rất nhanh. Thông qua việc giao thủ không ngừng, Tiêu Phàm đã hiểu rõ đại khái thực lực của đối thủ. Mặc dù Vân Bình Chi có đủ loại kỹ năng nhưng ý chí chiến đấu không mạnh mẽ như kiếm thần và tiểu sử hoàng. Hắn ta là có thể là loại người chơi giống như Pháp Vương Apollo. Tuy nhiên, rất nhiều kỹ năng cùng với thủ đoạn phòng thủ phong phú khiến cho hắn ta trở nên khó chơi hơn Pháp Vương Apollo nhiều. Tuy nhiên đối phó với loại người chơi này, Tiêu Phàm cảm thấy không khó. Tử hỏa đột nhiên nhảy múa, pháp thuật nghênh đón của Tiêu Phàm đầy trời, xuất hiện liên tiếp. Thánh quang, băng tinh, hoa lửa, áo thuật. Đủ loại đạn năng lượng được tạo ra, rực rỡ cả chiến trường trong nháy mắt. Trước đó khi chiến đấu với kiếm thần, đa phần kiếm thần lấy thân phận là trưởng bối chỉ dạy kiếm thuật cho Tiêu Phàm, chứ không phải là đối thủ công kích hắn. Vì thế sau khi đánh bại kiếm thần, Tiêu Phàm hoàn toàn trở nên khác biệt. Tiêu Phàm sử dụng thục sơ kiếm pháp đã thuần thục hơn trước nhiều, mang theo ý chí thẳng tiến không lùi, vọt tới tấm chắn pháp thuật dày đặc trước mắt. Dường như cậu lại mạnh lên. Nhìn Tiêu Phàm đang vọt về phía mình, Vân Bình Chi vẫn không động đậy, giọng nói dưới mặt nạ vẫn bình tĩnh như thường. Tuy nhiên ngoài sân lại truyền đến hoan hô. Khán giả nào có bao giờ được nhìn qua kiếm kỹ nào mạnh mẽ như thế, song kiếm cùng trảm, thuật pháp hủy diệt, đây quả thực là kiếm khách truyền kỳ. Kiếm thuật của kiếm thần mạnh hơn Tiêu Phàm, nhưng lại không có bối cảnh tô điểm. Tiêu Phàm lúc này đang tiến về phía trước trong mưa pháp thuật đang oanh tạc, hiển nhiên tàn khốc hơn nhiều so với lúc Tiêu Phàm đấu với kiếm thần. Vì thế người xem lúc này càng thêm đề cao kiếm thuật của Tiêu Phàm. Người ngoài xem hưng phấn. Biểu hiện của Tiêu Phàm bây giờ cũng rất hưng phấn. Cuối cùng cũng không thể dừng mà không tiến. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm đã xuất hiện trước mặt Vân Bình Chi, chém xuống một kiếm. Khi lưỡi kiếm gần chạm đến áo choàng của Vân Bình Chi, trong nháy mắt màu xanh thảm của băng tinh nhanh chóng lan tràn, tạo thành tấm lá chắn hàn băng. Vẻ chấn kinh hiện lên trên gương mặt của Tiêu Phàm. Không phải bởi vì Vân Bình Chi sử dụng kỹ năng bảo vệ của Pháp Sư lá chắn băng mà là bởi vì, lúc này, hắn thấy trong quan tài băng hình thành bên trong lá chắn băng có một đôi con ngươi băng lãnh lóe lên ánh sáng màu đỏ mà hắn vô cùng quen thuộc. Chương 887, đối thủ như thần. Bởi một nguyên nhân nào đó, lúc Tiêu Phàm đấu với Vân Bình Chi, con mắt Tuy Uyên đã mất đi tác dụng nhìn rõ thông tin của nhân vật. Nhưng trong nháy mắt Vân Bình thi triển kỹ năng, Tiêu Phàm có thể dùng con mắt Tuy Uyên để thấy được thông tin của kỹ năng. Mà lần này, tin tức thu về viết ba chữ kinh tâm động phách, con mắt Tuy Uyên. Vân Bình Chi vẫn bao trọn mình trong quan tài băng, nhưng Tiêu Phàm bị đôi mắt quen thuộc kia chừng mắt nhìn thì bất giác lùi lại, kéo ra một khoảng cách với Vân Bình. Rốt cục cái tên này là ai? Cùng một vấn đề vang vọng trong lòng Tiêu Phàm không biết bao nhiêu lần. Vì sao hắn ta có thể thi triển được kỹ năng mà mình phải trải qua ánh sáng trong bóng tối mới có được? Loại kỹ năng mà người chơi lao tâm khổ tứ mới đạt được này phải hy hữu thì mới phù hợp với tính công bằng của trò chơi chứ. Làm sao hắn ta cứ tùy tiện mà thi triển như vậy? Nếu như lúc trước Tiêu Phàm vẫn có thể tỉnh táo khi Vân Bình Chi thi triển kỹ năng của các chức nghiệp khác nhau thì bây giờ, khi thấy Vân Bình Chi thi triển kỹ năng tùy uyên mạnh nhất của mình, đáy lòng hắn rốt cục cũng dao động. Chẳng lẽ cái tên này có năng lực sao chép kỹ năng của người khác? Nhưng sao chép kỹ năng của người khác cũng phải có giới hạn chứ? Nếu như có thể sử dụng tùy tiện như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của trò chơi. Người thiết kế trò chơi chắc chắn sẽ không ngu xuẩn đến nỗi thiết kế ra một cái kỹ năng nghịch thiên như vậy trong tân sinh. Nhất định phải có hạn chế nào đó. Tiêu Phàm suy nghĩ đến điểm yếu của Vân Bình Chi nên bắt đầu quan sát đối thủ trước mắt. Vân Bình Chi cực kỳ xa xỉ dùng lá chắn băng để ngăn công kích của Tiêu Phàm, sau đó lại thấy Tiêu Phàm không tấn công mình như dự định, hắn ta cũng không chần chừ, trực tiếp phá băng đi ra. Cậu đang nhìn cái gì? Muốn tìm ra hạn chế trong kỹ năng của tôi à? Thấy vẻ mặt này của Tiêu Phàm, Vân Bình Chi nghi hoặc hỏi. Suy nghĩ trong lòng bị nói toạc ra, Tiêu Phàm khẽ giật mình. Ha ha, đừng tìm, để tôi nói cho cậu nhé, hạn chế ấy à, đối với tôi mà nói, cái đó không tồn tại. Nói xong, tay phải Vân Bình Chi nhấc lên, vô số bóng đen kỳ dị xuất hiện, nhanh chóng bao quanh người hắn ta, lập tức tạo thành một luồng sóng màu đen. Vây lấy cả người Vân Bình Chi, ngưng tụ thành một cái kén màu đen. Lúc này ngoài sân vô cùng yên tĩnh, đám người ngây ngốc nhìn màn hình, tựa như bị lấy mất linh hồn vậy. Bởi vì một màn này rất quen thuộc với bọn họ, trước đó bọn họ đã trải qua rồi. Quả nhiên, trên đỉnh đầu Vân Bình Chi bắt đầu có một luồng sáng đen phủ xuống, năm chữ thần bí mà quen thuộc lặng lẽ hiện lên, ánh sáng trong bóng đêm. Đám người không biết năm chữ này đại biểu cho cái gì nhưng Tiêu Phàm thì khác. Hắn tự mình trải qua đêm tối, biết rất rõ ánh sáng trong bóng đêm tượng trưng cho cái gì. Vì thế nội tâm hắn bắt đầu run rẩy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hoàn toàn sao chép được kỹ năng danh hiệu mới Tuy Uyên Bạch Ma của mình, trò chơi chắc chắn không cho phép điều này. Nhưng vì sao hôm nay lại xuất hiện tình huống không thể tin được này? Ý nghĩ trước đó bị phủ định lại dâng lên trong lòng Tiêu Phàm một lần nữa. Tiêu Phàm là một người có thâm niên chơi võng du, hắn đã chơi võng du nhiều năm, có rất nhiều trò chơi xuất hiện tình trạng như trước mắt, Tiêu Phàm đã gặp rất nhiều, nhưng hắn thực sự không tin được chuyện này. Trước đó trong trò chơi võng du, thứ khiến cho hắn nếm mùi đau khổ không phải ai đó, mà là một thứ ảnh hưởng đến sự cân bằng của trò chơi, có tên khoa học là phần mềm thứ ba, nói đơn giản chính là hack. Cảm giác mà bây giờ Vân Bình Chi mang đến cho hắn chính là cảm giác này. Nhưng trong tân sinh tuyệt đối không thể xuất hiện khả năng có hack. Nếu đây không phải là hack thì là cái gì? Tiêu Phàm bắt đầu trở nên hoang mang. Làn sóng màu đen biến mất, do có áo choàng che chắn nên không nhìn rõ Vân Bình Chi biến hóa thế nào, nhưng chỗ trống ở hia bên mặt nạ siêu nhân lại lộ ra hai cái sừng thú màu trắng, chứng minh Vân Bình Chi đã bạch ma hóa thành công. Kỹ năng này mạnh đấy, tôi cảm thấy người mình tràn đầy lực lượng. Dường như đây là lần đầu tiên Vân Bình Chi sử dụng kỹ năng này, tuy hắn rất điềm tĩnh nhưng vẫn bị chấn kinh bởi lực lượng kinh khủng sau khi biến hình thành Tuy Uyên Bạch Ma. Nhưng thấy Vân Bình Chi thay đổi, Tiêu Phàm cũng không thay đổi, trong lòng thầm mắng, lại cầm kiếm xông về phía Vân Bình Chi lần nữa. Vân Bình Chi đưa tay đón trường kiếm, bây giờ hai bàn tay của hắn ta đã biến thành móng vuốt sắc bén. Vân Bình Chi vốn không cần phải sợ hãi khi trường kiếm tấn công tới. Rầm rầm rầm, móng vuốt va chạm với trường kém tóe lửa, cảnh này thật giống với cảnh Tiêu Phàm đấu với kiếm thần vừa rồi, chỉ là trên người Vân Bình Chi không có loại khí thế điên cuồng như Tiêu Phàm. Móng vuốt vung lên rất tùy ý, tựa như chơi đùa. Sở dĩ Vân Bình Chi như vậy cũng không phải bởi vì khinh địch, mà là bởi vì hắn ta không am hiểu đánh lộn. Đánh nhau gì gì đó không phải thế mạnh của hắn ta. Mà bây giờ hắn ta đã biến thân thành bạch ma, mục đích cũng chỉ là để chơi đùa. Đánh nhau với Tiêu Phàm đối với hắn ta mà nói chỉ là chơi đùa mà thôi, lúc trước chính hắn cũng đã nói vậy. Tôi biết cậu thích chơi đùa, vậy để tôi chơi cùng với cậu đi. Nhưng Tiêu Phàm không thể chơi đùa với Vân Bình Chi, hắn muốn đánh bại kẻ địch cuối cùng của chúng thần di tích chi chiến, chứng minh việc đám người trận doanh ác ma kiên trì đến giờ là hoàn xứng đáng. Chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Phàm đã gọi ta vài thanh ngọc kiếm màu đỏ, mang theo khí thế lạnh lẽo, bắn về phía Vân Bình Chi, quyết đánh vại hắn ta. Vân Bình Chi không hề tránh né, bản thân hắn ta cũng không am hiểu việc tránh né. Mắt thấy phi kiếm sắp đâm chung Vân Bình Chi, soạt một tiếng, Vân Bình Chi dựa vào tiểu ngọc ma tượng hóa thành một vũng rượu ngon, đọng trên mặt đất. Đợi cho rượu ngon ngưng hình lần nữa, chẳng biết từ lúc nào Vân Bình Chi cũng gọi ra mấu thanh ngọc kiếm màu đỏ đâm về phía Tiêu Phàm. Ngự kiếm thuật? Sao có thể? Sao hắn có thể thi triển cả Thục Sơn tuyệt học thế này? Cái tên này rốt cục là cái quái gì thế? Tiêu Phàm thấy Vân Bình Chi phất tay thi triển ngự kiếm thuật, thật sự cảm giác có chút phát điên. Còn Vân Bình Chi nhìn những phi kiếm trên bầu trời, đăm chiêu. Quái lạ, vì sao cùng một kỹ năng mà phi kiếm của hắn lại có lực công kích mạnh hơn của mình? Ngự kiếm thuật của Tiêu Phàm tất nhiên sẽ mạnh hơn ngự kiếm thuật của Vân Bình Chi, cũng giống như ngự kiếm thuật của kiếm thần cao hơn một bậc so với Tiêu Phàm vậy. Vân Bình Chi cũng không biết, mình không phải là đệ tử của Thục Sơn mà có thể sử dụng ngự kiếm thuật trong tân sinh đã là phi thường rồi. Rầm rầm rầm. Phi kiếm giống nhau trên không trung va chạm vào nhau, phi kiếm giống nhau như vậy khiến cho người ta không phân biệt được địch ta. Lúc phi kiếm đang đụng nhau bên trên, phi kiếm của Tiêu Phàm mặc dù chiếm ưu thế, nhưng Vân Bình Chi đưa tay thi triển vài pháp thuật hỗ trợ nên trong lúc nhất thời khó mà phân biệt cao thấp. Nhìn kiếm bay mau đầy trời dây dưa không rõ, Tiêu Phàm cũng không đợi thêm nữa, hắn nắm lấy cơ hội tấn công Vân Bình Chi. Mắt thấy kiếm của Tiêu Phàm sắp đâm mình, Vân Bình Chi vô cùng bình tĩnh nói ra một câu vô cùng kinh khủng. Ai là người đẹp trai nhất thế giới? Ai là người đẹp trai nhất thế giới? Câu nói vô cùng tự sướng xấu hổ này nói ra từ miệng Vân Bình Chi lại khiến cho Tiêu Phàm cảm nhận được một luồng khí lạnh. Kiếm ý mạnh liệt quanh người Vân Bình Chi đột nhiên ngừng lại, giữa sân yên tĩnh đến lạ. Thân thể Tiêu Phàm như bị đông lại, trở nên cứng ngắc. Tuyên ngôn thân sĩ. Đúng rồi. Chỉ có phán định tuyệt đối của tuyên ngôn thân sĩ mới có thể phong bế toàn bộ hành động của mình. Chương 888, hách. Tiêu Phàm rất muốn hỏi tại sao lại như thế nhưng mở miệng lại phun ra một chữ Vân, mở đầu cho một lời khen. Vân Bình Chi nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Tiêu Phàm trước mắt mình một cách chăm chú, lắng nghe câu khen tặng cổ quái kia, cười khẽ một tiếng, dường như cảm thấy vô cùng thú vị. Thật là một cái kỹ năng kỳ quái. Vân Bình Chi đánh giá, sau đó giơ tay lên, đánh úp Tiêu Phàm đang cứng ngắc. Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, hắn rất muốn thi triển kim tàm thoát xác để chạy thoát, nhưng sở dĩ tại sao phán định tuyệt đối lại có tên gọi như vậy, chính là do hiệu quả của nó là tuyệt đối. Tiêu Phàm không thể nào động đậy được dù chỉ một chút. Mắt thấy móng vuốt sắp rơi trên người Tiêu Phàm, Vân Bình Chi dường như lại nhớ ra điều gì đó, hắn ta liền thu tay lại trong chớp mắt. Hóa trào thành quyền, trong nháy mắt, Tiêu Phàm bị lực lượng cường đại của một quyền này đánh bay ra ngoài. Tiêu Phàm che lấy bụng, từ đằng xa bò lên, nhìn về phía Vân Bình Chi, ánh mắt có hơi nghi hoặc. Tên này rốt cục muốn làm gì? Vừa rồi là hạ thủ lưu tình à? Không đợi Tiêu Phàm lên tiếng, Tiểu Ngũ vẫn đứng bên ngoài quan sát trận đấu liền không vui nói, tiền bối, sao ngài lại thu tay? Nếu như vừa rồi ngài dùng móng vuốt đập Tiêu Phàm, hiện giờ hắn đã tắt thở rồi. Chỉ cần lích kinh mệnh phàm ngã xuống, nhiệm vụ của công hội trật tự đã hoàn thành rồi. Bây giờ cậu đang chỉ huy tôi đây à? Giọng nói dưới mặt nạ vô cùng băng lãnh, trong nháy mắt Tiểu Ngũ liền dùng mình một cái, vẻ mặt đưa đám nói, tôi nào dám chỉ huy ngài, ngài thích thế nào liền chơi như thế, vừa rồi tôi chỉ đưa ra một đề nghị mà thôi. Mặc dù Tiểu Ngũ rất muốn chỉ trích Vân Bình Chi một phen, nhưng người trước mắt là cái tên biến thái tính tình cổ quái nhất trong Long Tổ. Cậu ta cũng không muốn chọc vào tổ kiến lửa. Cậu chỉ có chút bản lãnh này thôi à? Vân Bình Chi lại nhìn về phía Tiêu Phàm, trong lời nói lộ ra sự thất vọng. Tiêu Phàm không trả lời, lặng lẽ nhìn Vân Bình Chi chăm chú, nội tâm cũng không bình tĩnh. đến cả kỹ năng thân sĩ sở trường của mình mà hắn ta cũng dùng được, xem ra cái tên này tinh thông tất cả các kỹ năng trong trò chơi, nhưng vì sao hắn ta có thể làm được như vậy? Ở trong game, tinh lực của người chơi có hạn, không có khả năng sử dụng thuần thục tất cả các kỹ năng, hơn nữa người thiết kế trò chơi cũng không cho phép bên trong trò chơi võng du lại xuất hiện một người có thể sử dụng tất cả các kỹ năng. Bởi vì loại người chơi như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của trò chơi, dựa theo suy đoán, vấn đề này chỉ có một khả năng. Nhưng khả năng này thật sự có thể tồn tại trong tân sinh à? Tiêu Phàm phải ra tay để thăm dò lại một phen. Rút kiếm, trời tối, Tuy Uyên sát đêm vĩnh hằng. Màn đêm không ánh sáng khiến cho Tiểu Ngũ cảm thấy lạnh sống lưng, tự nhốt mình trong quan tài băng lần nữa. Chỉ có thi triển lá chắn băng Tiểu Ngũ mới có cảm giác an toàn trong 10 giây đêm tối ngắn ngủi này, bởi vì cậu ta biết rõ sẽ có một ác ma đáng sợ ẩn hiện trong màn đêm này. Tiểu Ngũ nắm chặt bảng tên trong tay, đây là vật quan trọng mà cậu ta muốn bảo vệ. Sau đó xuyên qua ánh sáng long lanh của băng tinh nhìn ra ngoài, mặc dù cậu ta biết rõ hai mắt của mình không thể nào nhìn được thứ gì trong màn đêm này. Ánh lửa bùng lên trong đêm tối, sau đó tất cả lại yên tĩnh như cũ. Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Ngũ trải qua màn đêm này, so với lần trước, rõ ràng cậu ta cảm nhận được màn đêm lần này càng lạnh lẽo quạnh quẽ hơn. Lúc mà cậu ta muốn suy nghĩ tại sao lại vậy thì trời đã sáng lên. Tiêu Phàm cầm kiếm đứng yên, không tiếp tục động đậy. Trong đêm tối lần này, hắn chỉ chém có một kiếm, lại có thể xác định ý nghĩ trong lòng mình. Không phải Tiêu Phàm không muốn tiếp tục tấn công, mà là công kích của Tiêu Phàm không có tác dụng đối với Vân Bình Chi. Cái kỹ năng bảo mệnh của Pháp Sư lá chắn băng chết tiệt. Nhưng Tiêu Phàm cũng đã xác định được rõ nghi vấn trong lòng mình. Đáp án chính là, cái tên trước mắt này chính là người chơi sử dụng hack. Cũng chính là chức nghiệp ẩn tàng mạnh mẽ nhất trong tất cả những người chơi game võng du, nhà khoa học. Tiêu Phàm có hiểu đôi chút về kỹ năng lá chắn băng này. Nó có thể đông cứng bản thân cẩu pháp sư, khiến cho pháp sư có thể tránh được tất cả các công kích trong thời gian đóng băng, nhưng thời gian hồi chiêu của nó rất lâu. Đây chính là lý do vì sao hắn lại kinh như vậy khi thấy kỹ năng thiên phú khủng cụ cách tuyệt của Miên Miên. Thời gian hồi chiêu của khủng cụ cách tuyệt của Miên Miên chỉ có 3 giây, thời gian tiếp tục lại là vô hạn, đây chính phiên bản nâng cấp của lá chắn băng. Mà thông qua tin tức phản hồi của con mắt Túy Uyên, Tiêu Phàm mới biết, trong thời gian ngắn Vân Bình Chi đều thi triển lá chắn băng. Nói cách khác, Vân Bình Chi sử dụng những kỹ năng kia hoàn toàn không cần đợi thời gian hồi chiêu, sử dụng liên tục không ngừng nghỉ. Kỹ năng không có thời gian hồi chiêu, tình huống này không thể xảy ra trong tân sinh. Thế nhưng trong quá trình liên tục thi triển kỹ năng thì có thể dùng một loại kỹ năng phụ trợ đặc thù để giảm thời gian hồi chiêu, hoặc có thể sử dụng một đạo cụ hiếm nào đó cũng được. Tuy nhiên khi Tiêu Phàm quan sát Vân Bình Chi sử dụng hai kỹ năng lúc trước thì con mắt Túy Uyên lại không thu được bất cứ thông tin trả về nào. Đối thủ trước mắt là một nhà khoa học cường đại. Nhưng sao lại có chuyện như vậy được? Tân sinh không phải là game online 3D mà quốc gia dốc sức chế tạo ra à? Không phải trò chơi này không có sơ hở à? Hơn nữa phương diện kiềm tàng người chơi một cách toàn diện của hệ thống vẫn hoạt động bình thường cơ mà. Nhưng sao lại có người như thế này xuất hiện trước mặt mình được chứ? Trật tự, thật sự là một cái tên châm chọc. Cậu dường như lại phát hiện ra được cái gì nữa rồi à, thật sự không tầm thường. Thế mà Tiểu Ngũ, người vẫn luôn kiêu ngạo vì khả năng tình báo của mình trong tổ chức của chúng tôi đến bây giờ vẫn còn mơ hồ. Chỉ ngây ngốc đứng đó xem chúng ta chiến đấu, điều này thực sự rất buồn cười đó. Không biết vẻ mặt của hắn ta dưới lớp mặt nạ lúc này như thế nào, nhưng Tiêu Phàm có thể nhận ra Vân Bình Chi vẫn rất bình tĩnh, bởi vì trong lời nói của hắn ta không hề lộ ra chút bối rối nào. Thế mà hắn ta lại chính miệng thừa nhận rằng mình gian lận. Nhưng người chơi thật sự có thể ăn gian trong tân sinh à? Hay là hắn ta đang khoe khoang? Thấy phản ứng của Vân Bình Chi, Tiêu Phàm lại trở nên mơ hồ. Vậy sau này cậu chiến đấu với tôi thế nào đây? Thấy Tiêu Phàm đứng yên bất động, Vân Bình Chi trực tiếp hỏi ra vấn đề. Đúng vậy, hiện giờ việc mình nên cân nhắc không phải là người này có sử dụng thủ đoạn phi pháp trong game hay không, mà là làm sao có thể xử lý cái tên khó giải quyết này. Nhưng hôm nay đã là giai đoạn cuối cùng của chúng thần di tích chi chiến, lá bài tẩy của mình đã thi triển hết rồi, còn có chiêu trò để đánh bại hắn ta cơ chứ. Hơn nữa, lá chắn băng không cần thời gian hồi chiêu, đơn giản mà nói chính là vô địch, chưa nói đến hắn ta còn có thể thi triển thánh thuẫn thuật của thánh kỵ sĩ, thật khốn nạn. Đối mặt với tình huống này, Tiêu Phàm có chút không biết làm thế nào, vô thức nhìn về thanh hiện hữu kỹ năng của mình, đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại trên một kỹ năng. Sắc mặt Tiêu Phàm dần trở nên cổ quái, tựa như đang cân nhắc điều gì đó. Đêm tối tản đi, ban mai lại tới, người đàn ông thần bí vẫn đứng sừng sững như cũ, đám người liền biết Tiêu Phàm đã rơi vào thế yếu. Nhưng mọi người cũng không thể hiện sự thất vọng đối với Tiêu Phàm, bởi vì bọn họ biết Tiêu Phàm đã tận lực, chỉ là đối thủ thực sự quá mạnh, Lịch Kinh Mệnh Phàm cũng không thể đối phó được. Chương 889, quyết đấu với hách. Chỉ cần là kỹ năng trong trò chơi, Vân Bình Chi đều có thể tùy thời xuất ra, sự tồn tại này chính là kỹ năng đại sư trong tân sinh, thêm vào đó Vân Bình Chi vốn là người chơi có kỹ năng tốt. Tiêu Phàm có thể kiên trì lâu như vậy cũng không dễ. Đám người hổ nữ đã rời khỏi chiến trường đi tới trên khán đài, nhìn người đàn ông trên màn ảnh vẫn đang đau khổ chống đỡ như cũ, từng tia đắng chát nổi lên trong lòng. Hổ nữ rất hối hận vì mình không thể giúp được chút gì trong đại chiến này. Hai mắt nhắm lại, yên lặng lặp đi lặp lại câu cố lên, động viên Tiêu Phàm đang kiên trì chiến đấu trên chiến trường. Nhưng khi cô cầu nguyện xong liền cảm thấy tức giận, bởi vì hành động tiếp theo của Tiêu Phàm đã chọc giận cô. Làm gì thế? Hiếm có lần mỹ nữ đây lên tiếng ủng hộ anh, thế mà anh lại cam chịu. Thật không xứng với ý tốt của tôi, quá đáng. Lúc này Tiêu Phàm đang làm gì? Tiêu Phàm đang uống rượu. Thật ra bởi vì lý do kỹ năng, Tiêu Phàm uống rượu khi chiến đấu cũng không phải là hiếm thấy, tuy nhiên do thể chất có vấn đề nên Tiêu Phàm uống rượu vô cùng tiết chế, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi thôi. Nhưng hôm nay Tiêu Phàm lại không nhấp một ngụm nhỏ, hắn lại chọn cách tu liên tục. Bình thường chỉ có thời điểm con người ta cảm thấy tiêu cực mới làm vậy. Thế mới có câu uống rượu giải sầu. Hổ nữ biết rõ khả năng uống rượu của Tiêu Phàm cực kỳ kém nên mới nghĩ là hắn đang cam chịu. Chung quy người say thì còn chiến đấu cái gì. Nhưng cô đâu biết bây giờ thứ Tiêu Phàm cần chính là một chữ say. Sau khi trải qua ánh sáng trong bóng đêm, rất nhiều kỹ năng lúc trước của Tiêu Phàm đều chôn vùi trong ngọn lửa hiến tế, không biết tại sao Thục Sơn Tuyệt Học lại vẫn còn. Trừ cái đó ra, vẫn còn một kỹ năng vô cùng kỳ quái khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng Tiêu Phàm không dám sử dụng kỹ năng này, thậm chí hắn đối với kỹ năng này còn vô cùng mâu thuẫn. Bởi vì sau khi sử dụng xong, hắn đều mất đi ký ức về quá trình chiến đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỹ năng, túy quyền, phiên bản đời thứ 2. Loại hình kỹ năng, bị động. Điều kiện sử dụng, men say đạt tới 100%. Hiệu quả của kỹ năng, hiệu quả hoàn toàn mới, tự động né tránh, tự động dự phán, tự động cường hóa côn kích của người chơi. Đánh quái luyện cấp chính là đơn giản như vậy. Phiên bản đổi mới, bản này đã cải tiến việc điều khiển cơ thể so với phiên bản đầu tiên, khi người chơi sử dụng kỹ năng này sẽ có quyền điều khiển cơ thể rộng hơn trước. Thời gian duy trì, lúc men say giảm hết 100%, hiệu quả của kỹ năng tự động hóa giải. Hạn chế, sau khi kỹ năng được giải trừ, người chơi sẽ có cảm giác khó chịu. Túy quyền chính là kỹ năng cuối cùng mà Tiêu Phàm chưa xuất ra trong chúng thần di tích chi chiến. Nhìn phần giới thiệu kỹ năng, sau khi túy quyền trải qua ánh sáng trong bóng đêm còn lặng lẽ thăng cấp thành phiên bản mới, trở thành túy quyền phiên bản 2. Nhưng đối với phần giới thiệu của phiên bản thứ 2 này, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy mơ hồ. Chỉ là trong đó có hai chữ phụ trợ lại khiến cho ánh mắt của Tiêu Phàm tỏa sáng. Dù sao để có thể đối phó với hách thì chỉ có thể tự hách bản thân mình. Tiêu Phàm cứ rót rượu cho mình, trên hiện trường không có người nào có thể lý giải được hành động này, đến cả Tiểu Ngũ vốn cực kỳ tự tin vào trí thông minh của mình cũng không hiểu được hành động của Tiêu Phàm. Chỉ có Vân Bình, ánh mắt của hắn ta sáng lên, phảng phất như hiểu rõ tất cả. Ánh mắt trong mặt nạ kia dường như vẫn luôn mong chờ khoảnh khắc này, tiếng thở dốc vì kích động cũng dần trở nên dồn dập, cuối cùng hắn ra nhẹ giọng phun ra một câu mà người khác không thể hiểu được, tôi rốt cục. Lại được nhìn thấy, ha ha ha. Bầu rượu mạnh đã được uống cạn, thân thể Tiêu Phàm vốn đang rơi xuống theo bầu rượu lại bắt đầu lay động. Mới bước đi được vài bước lại lảo đảo muốn ngã, dáng vẻ kia phảng phất như say thật. Nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy bản thân cũng không thật sự say. Lúc này, đầu óc hắn tuy mê man nhưng trong đầu vẫn có thể tư duy, không bị cồn lấn át lý trí như trước. Tính chất có thể khống chế mà phiên bản đổi mới của Túy Quyền nói đến chính là cái này à? Nhưng cảm giác thật sự rất buồn cười. Có thể khống chế, thật ra cũng không hoàn toàn như vậy. Thân thể đang lung la lung lay của Tiêu Phàm chính là minh chứng tốt nhất. Hắn cảm thấu dưới trạng thái này, thật ra thân thể đã mất khống chế, chắc chắn không thể đi đứng bình thường như mình mong muốn. So với lúc trước, chẳng qua là hắn có thêm một tuyến lý trí khác mà thôi. Biến thành trạng thái thế này, Tiêu Phàm cảm thấy mình càng khó có thể đánh bại được đối thủ, có chút hối hận khi lúc trước dễ dàng tin vào phần chú thích của kỹ năng này. Vẫn là cứ thử chiến đấu với Vân Bình Chi một chút xem sao. Ý nghĩ này vừa sinh, Tiêu Phàm phát hiện thân thể của mình bắt đầu hành động, điều này khiến Tiêu Phàm cảm thấy hơi quỷ dị nhưng cũng rất chờ mong. Vân Bình Chi thấy động tác của Tiêu Phàm, không chút do dự, đưa tay thi triển vài phép thuật công kích, dáng vẻ càng thêm nghiêm túc so với lúc trước. Mắt thấy phép thuật bay đến người Tiêu Phàm, trước mắt hắn ta đột nhiên xuất hiện cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Cảnh vật bốn phía bắt đầu ngưng trệ, quỹ tích vận động của mọi vật bắt đầu trở nên chậm chạp. Đây là uống rượu quá độ khiến cho thần kinh sinh ra cảm giác tê liệt à? Đầu óc của Tiêu Phàm liền sinh ra một ý nghĩ buồn cười, bởi vì hắn cảm thấy đây là lời giải thích hợp lý nhất cho tình huống trước mắt. Tuy nhiên ý thức của Tiêu Phàm vẫn dựa theo cảnh tượng mà bản thân nhìn thấy để trốn tránh. Tránh được rồi, lại tránh được rồi, cảnh tượng này thật là quỷ dị. Tiểu Miêu nhìn tình hình chiến đấu trên màn hình hét lên, bởi vì Tiêu Phàm đã tránh được tất cả các công kích Vân Bình Chi. Trước đó, Tiêu Phàm đã từng cầm kiếm sông lan trong màn ma pháp oanh tạc, hành động vô cùng mau lẹ. Nhưng lần này có chút khác biệt, lại mang đến cho người ta cảm giác kích động. Bởi vì cử động của hắn là lắc, chứ không phải là né. Lắc, đó là một loại hành động lơ đãng, cảm giác không hề cố gắng tránh né, vì thế mới khiến cho người ta cảm thấy không thể tin được. Tiêu Phàm không ngừng tiến về phía trước bằng tư thế vô cùng mất thăng bằng, cứ thế lung lay, phảng phất như có thể té ngã bất cứ lúc nào. Nhưng cũng chính phương thức tiến lên cổ quái này lại xảo diệu tránh được tất cả các công kích của Vân Bình Chi. Loại hành động này của Tiêu Phàm thậm chí còn tạo cho người ta cảm giác kẻ địch đang phối hợp với Tiêu Phàm, vô cùng quái dị. Mà điều càng khiến cho người ta thêm khiếp sợ chính là bên trong cước bộ của Tiêu Phàm có một loại chậm rãi đi lại trong một biển pháp thuật, nhìn rất thành thơi, nhưng đám người lại cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại. Chuyện này rốt cục là sao? Đây chẳng là yêu thuật đặc biệt của Lịch Kinh à? Nếu là thật thì đây quả là thần chi kỹ nghệ. Con mẹ nó, đây là cái quỷ gì thế? Tiểu Ngũ hiếm khi sổ ra một câu nói tục, cậu ta kinh ngạc nhìn tất cả trước mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, Tiểu Ngũ đã đánh giá Tiêu Phàm không phải người chơi bình thường, không thể sử dụng công thức của tính toán hiện tại để tính lực chiến đấu của Tiêu Phàm, nhưng cậu ta không thể ngờ được Tiêu Phàm lại có thể trở thành thế này. Bộ pháp kiểu này chắc chắn là phạm quy. Tại sao cái loại bước chân lảo đảo có thể ngã bất cứ lúc nào kia lại tránh được tất cả các công kích phép thuật đang bao trùm của Vân Bình Chi? Hơn nữa Tiểu Ngũ có thể nhận ra công kích lần này của Vân Bình Chi rõ ràng không phải đang nhường. Nói cách khác mệnh phàm có thể tránh được tất cả các công kích nhờ loại tư thế kỳ lạ kia. Quả thực quá quỷ dị. Chương 890, vận mệnh bình phàm. Tốc độ tay của Vân Bình Chi lúc này nhanh hơn, hỏa diễm, băng tinh, phong nhận, lôi đình bị hắn ta tiện tay xuất ra, không hề có chút lưu tình. Pháp thuật đạn pháo tràn ngập chiến trường, năng lượng do ma pháp oanh động tưởng chừng có thể đánh sập một không gian trong chớp mắt, tựa như sắp tận thế đến nơi. Mọi người thấy cảnh này, đã sớm quên đi vị pháp vương của tinh thần trước đó. Trình độ pháp thuật của Apollo cùng lắm chỉ có thể coi là cường đại, còn pháp thuật của Vân Bình Chi lại đại diện cho sự hủy diệt. Nhưng bên trong sự hủy diệt này, thế mà lại có người cứ thế thảnh thơi mà tiến lên. Cảnh tượng không hề hài hòa chút nào này lại khiến đám người dần cảm thấy rùng mình. Mọi người dường như đã không nhận ra người kia là đang đi, vẫn là cái tư thế quỷ quái như cũ. Vân Bình Chi giờ đây vô cùng hưng phấn, hắn ta tham dự vào chúng thần di tích chi chiến cũng không phải là để giúp trật tự đạt được thắng lợi cuối cùng. Ý nghĩ của hắn ta vô cùng đơn giản, chỉ là muốn nhìn thấy thứ lúc trước hắn ta đã từng rất quen thuộc, mà biểu hiện của Tiêu Phàm lúc này chính là thứ mà hắn ta mong muốn được thấy nhất. Vì thế hắn ta phá lên cười, cười đến vô cùng vui vẻ, cười đến vô cùng điên cuồng, thậm chí còn dọa đến Tiểu Ngũ đứng một bên. Tên điên, thực sự là hai kẻ điên. Tiểu Ngũ thầm đánh giá trong lòng, cậu ta đột nhiên có chút muốn chạy trốn khỏi nơi này, bởi vì cậu ta luôn cảm thấy chút nữa sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Nhưng Tiểu Ngũ cũng hiểu được rằng mình không thể đi, nhiệm vụ cấp trên giao còn chưa hoàn thành, điều này khiến cho trong lòng cậu ta thêm đắng chát. Trạng thái của Tiêu Phàm bây giờ không tệ, mặc dù vẫn thê thảm như cũ, nhưng hắn đã bắt đầu thích ứng với cơ chế của kỹ năng túy quyền mới này. Tiêu Phàm bây giờ đang ở một trạng thái vô cùng huyền diệu, hắn cảm thấy thân thể này tựa như thuộc về mình mà cũng không thuộc về mình. Bởi vì hắn luôn cảm thấy linh hồn của mình trở nên rời rạc, không ngừng phóng ra bốn phía. Mở rộng cảm giác, quan sát được tất cả công kích xung quanh một cách vô cùng rõ ràng, thân thể chỉ cần thoáng dùng lực, liền có thể không ngừng tiến lên. Mảnh thiên địa này là của hắn, vì thế trong phạm vi vùng này không ai có thể làm hắn bị thương. Đạt được mục đích là chuyện quan trọng nhất, vì thế hắn chẳng cần phải tốn nhiều sức. Thân thể của Tiêu Phàm đung đung đưa đưa, tựa như u hồn đang bay lượn, phảng phất như cảm nhận được tâm tình vui thích của hắn lúc này, trên khuôn mặt của Tiêu Phàm tự giác hiện lên một nụ cười quỷ dị mà bản thân Tiêu Phàm không hề hay biết. Nụ cười này thực ra rất bình thường, chính là nụ cười ngu dại mà người say hay biểu lộ ra, nhưng sau khi Vân Bình Chi nhìn thấy lại khẽ giật mình. Đợi đến khi phản ứng lại, Vân Bình Chi lại cười to, tiếng cười vô cùng thoải mái, bởi vì hắn ta chợt nhớ lại tâm trạng khi nhìn thấy nụ cười này lần đầu tiên. Bước chân dù có chậm đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ đến nơi. Sau lưng Tiêu Phàm là một vùng bị pháp thuật oanh tạc ngổn ngang, mà người trước mắt hắn bây giờ chính là kẻ địch cuối cùng. Tiêu Phàm cầm kiếm trong tay, giơ lên lần nữa, thân hình vẫn lắc lư như cũ. Khiến cho người ta cảm giác động tác vung kiếm này chẳng có chút uy lực nào. Một trận pháp thuật oanh tạc cũng không thu được kết quả gì, Vân Bình Chi cũng chẳng bối rối, nhìn thanh kiếm sắc bén đang chuẩn bị đâm về phía mình, hắn mở miệng dưới mặt nạ. Vân Bình Chi cảm thấy tuyên ngôn thân sĩ là kỹ năng rất thú vị, hắn ta muốn dùng kỹ năng này để chế trụ Tiêu Phàm một lần nữa. Nhưng lúc này, trong lòng Vân Bình Chi dâng lên một tia báo động, bởi toàn bộ thân thể của Tiêu Phàm đột nhiên nghiêng về một bên một cách quỷ dị, trường kiếm đột nhiên gia tốc. Trong một khắc này, phảng phất như tất cả khí thế của thiên địa đều tập trung vào một điểm trên mũi kiếm. Vân Bình Chi hiểu ra, nếu sử dụng tuyên ngôn thân sĩ, nhất định sẽ không thể nói hoàn chỉnh cả câu. Vì thế tâm tư của Vân Bình Chi thay đổi, một luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, thần thuẫn thuật. Keng! Lợi kiếm chuẩn bị đâm vào mặt Vân Bình Chi lại bị lá chắn chặn lại. Vô cùng đáng tiếc, một kích quỷ dị của Tiêu Phàm lại bị thánh thuẫn thuật của Vân Bình Chi kịp thời đỡ được. Ầm ầm ầm ầm. Chiến trường yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng kêu khẽ quỷ dị, giống như tiếng chim non mới nở lần đầu thăm dò thế giới vậy, có đồ vật gì đó đột nhiên vỡ vụn. Cùng với tiếng vỡ vụn, mặt nạ siêu nhân kẹo que rơi xuống, lộ ra mắt phải của Vân Bình Chi. Con mắt cong cong tựa như trăng non. Đôi mắt cong cong hiện hình, Tiểu Ngũ cảm thấy có chút kinh hoàng. Con mắt này cậu ta quen thuộc nhất, nhưng mà con mắt này thuộc về con quái vật có con ngươi đặc biệt bên trong phòng tối kia cơ mà. Lúc này ngoài sân trong một góc thính phòng nào đó bỗng truyền đến một tiếng kêu thống khổ khiến mấy người kinh ngạc. Hào Đại Bản ôm đầu, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, nhìn màn hình lớn tự lẩm bẩm, vô cùng sợ hãi, nhớ ra rồi. Hóa ra là như vậy, mình rốt cục cũng nhớ ra rồi. Vân Bình Chi sờ lên một góc mặt nạ đã bể nát, thở dài, ai, trò chơi đến đây là kết thúc. Nói rồi khoát tay mang đến một mảnh đêm tối. Đó không phải là Tuy Uyên Sát Đêm Vĩnh Hằng của Tiêu Phàm, mà là tên kỹ năng, màn đêm, hiệu quả của kỹ năng, điều kiện để sử dụng kỹ năng, ma vương, điều kiện để sử dụng kỹ năng là ma vương. Vân Bình Chi hiển nhiên không phải là ma vương, hắn ra có thể sử dụng kỹ năng đặc thù của NPC, hành vi gian lận trở nên cực kỳ rõ ràng. Nhưng lúc này Tiêu Phàm không hề kinh nghi, chỉ là ngơ ngác nhìn Vân Bình Chi trước mặt. Bởi vì lúc hắn nhìn thấy con mắt này liền tỉnh rượu, tất cả cũng đều tỉnh theo. Màn đêm bao phủ lấy chiến trường và đám người Tiêu Phàm trong đó, nhưng nó khác với Tuy Uyên Sát Đêm Vĩnh Hằng, bên trong màn đêm này lại là ban ngày, nó chỉ là một tấm chắn che mất ánh mắt của tất cả những người ngoài sân thôi. Vân Bình Chi tháo mặt nạ xuống lộ ra khuôn mặt thật của mình, đi thẳng tới trước người Tiểu Ngũ, một chảo chụp xuống. Động tác vô cùng dứt khoát. Keng. Một tiếng vang giòn giã, bảng tên của trận doanh nhân loại rơi xuống. Tiểu Ngũ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Vân Bình Chi trước mắt, sau đó ngã xuống. Tiền bối, vì sao? Tiểu Ngũ ngã xuống trong vũng máu, không chịu rời đi. Bởi vì tôi là người trận doanh ác ma. Câu trả lời như thể chuyện đó là chuyện đương nhiên, suýt chút nữa khiến cho Tiểu Ngũ hộc máu. Tiểu Ngũ chợt nhớ ra, trước khi chúng thần di tích chi chiến bắt đầu kiếm thần từng giao phó, công hội trật tự chỉ có 10 người tham gia. Thế nhưng không phải tiền bối người nên đứng về phía chúng ta à? Tiểu Ngũ vẫn không thể tin được chuyện đang xảy ra. Tôi có nói thế lúc nào? Hơn nữa không phải tôi đã nói với cậu rằng, biệt danh này của tôi chỉ là muốn cùng biệt danh của một người khác kết hợp lại thành một từ à? Chẳng lẽ bây giờ cậu vẫn không rõ lập trường của tôi? Ai, uổng cho cậu còn tự tin với năng lực tình báo phân tích của mình. Kết hợp. Số không thì kết hợp cùng ai? Bây giờ trong sân chỉ còn mỗi Mệnh Phàm. Vậy thì, Vân Bình Chi, Mệnh Phàm. Trong lòng nhắc đi nhắc lại mấy lần, Tiểu Ngũ rốt cục cũng hiểu ra. Thì ra là thế. Vận mệnh Bình Phàm. Tôi hận, vận mệnh Bình Phàm. Vì sao hai cái tên biến thái này lại dùng những từ chẳng liên quan đến bản thân để đặt tên cơ chứ? Tiểu Ngũ phẫn nộ trừng mắt với Vân Bình Chi, đây cũng chính là lần đầu tiên cậu thể hiện dũng khí của mình trước mặt số không. Tôi sẽ xem ngày sau khi offline sẽ giải thích với cấp trên như thế nào. Nói xong, Tiểu Ngũ liền ôm hận rời đi. Bởi vì bây giờ chẳng còn gì để nói về kết quả của chúng thần di tích chi chiến nữa. Chương 891 Vận mệnh thiên tài. Hơn 20 năm trước, trong một phòng bệnh khoa phụ sản của một bệnh viện nào đó thành phố N Nam Quốc, đó là lúc Tiêu Ngọc Phong vẫn còn khỏe mạnh, chào đón đứa cháu đầu lòng của mình, điều này khiến ông vui như phát điên. Ba, nên đặt tên gì cho đứa nhỏ đây? Đặt tên thì có gì khó, cứ bình thường cũng được mà. Nhưng, ta biết con suy nghĩ điều gì, nói cho con biết vinh hoa phú quý chỉ là phù du mà thôi. Bình thường mới là hạnh phúc nhất. Cha, không bàn thêm về việc này nữa. Chẳng biết tại sao, Tiêu Ngọc Phong tựa như có chấp niệm với hai chữ bình thường này. Cuối cùng, cha của Tiêu Phàm cũng không thể thuyết phục được tính tình cố chấp của Tiêu Ngọc Phong, dùng tên mà Tiêu Ngọc Phong nghĩ ra đặt tên cho đứa nhỏ, một cái tên vô cùng bình thường. Tuy nhiên tên của đứa nhỏ này không phải là Tiêu Phàm, bởi vì đứa nhỏ không phải Tiêu Phàm. Mà là anh trai của hắn, Tiêu Bình. Ôi, để ông nội nhìn xem. Đứa nhỏ này sao lại có dáng vẻ này? Lần đầu tiên Tiêu Ngọc Phong ôm Tiêu Bình liền kinh hô. Đứa nhỏ này có con mắt nhỏ dài, dáng vẻ tựa như tiểu hồ ly. Tuy nhiên giống tiểu hồ ly cũng tốt, tiểu hồ ly thông minh lanh lợi, tương lai chắc chắn sẽ trở thành trụ cột quốc gia. Tiêu Ngọc Phong vui vẻ trong lòng. Thật ra ông cũng không có quá nhiều mong chờ với đứa cháu của mình, chỉ hy vọng đứa nhỏ này có thể khỏe mạnh vui vẻ mà trưởng thành. Nhưng ông không hề biết rằng, lời nói này của ông lại trở thành hiện thực. Bởi vì vận mệnh bình thường, đã định trước là một chuyện không hề bình thường rồi. Tiêu Bình sinh ra không bao lâu liền mở mắt, mặc dù cặp mắt kia vẫn như một cái khe nhỏ nhưng trong khe đó lại lộ ra một luồng ánh sáng, tựa như đang quan sát cái thế giới xa lạ này. Tiêu Ngọc Phong cảm thấy dường như cháu trai mình không giống những đứa trẻ bình thường khác nhưng lại không để ý lắm. Dù sao trẻ con mà, mở mắt nhìn đông nhìn tây thì có thể nói lên điều gì. Tiêu Bình cứ thể mở mắt nhắm mắt ăn rồi lại ngủ, 3 tháng trôi qua rất nhanh. Ngày hôm đó như thường lệ, Tiêu Ngọc Phong ngồi trước Tiêu Bình chọc cười cậu bé, bởi Tiêu Ngọc Phong phát hiện ra một vấn đề, đó là cháu mình so với những đứa trẻ khác quá mức trầm tĩnh, không khóc không nháo. hoàn toàn không có dáng vẻ của một đứa nhỏ nên có. Biểu hiện kỳ lạ của Tiêu Bình khiến cho Tiêu Ngọc Phong cảm thấy kỳ lạ, vô cùng lo lắng Tiêu Bình có vấn đề gì đó. Vì vậy Tiêu Ngọc Phong vô cùng nỗ lực dỗ dành Tiêu Bình, Tiêu Bình Tiêu Bình, Tiểu Tiêu Bình cháu ngoan của ta. Mà đúng lúc này, lần đầu tiên Tiêu Bình mở miệng nói. Cháu tên là Tiêu Bình à? Kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ. Lần đầu tiên trẻ nhỏ mở miệng nói chuyện đều phát ra những âm tiết đơn giản như ba ba ma ma, thế mà Tiêu Bình lại nói ra nguyên một câu vô cùng lưu loát, cũng nói được cả tên của mình luôn. Tiêu Ngọc Phong bị chuyện này làm cho cả kinh, sửng sốt một hồi. Lúc này ông rốt cục cũng rõ ràng cháu mình không bình thường chỗ nào. Ông nội, sao ông không nói gì, dáng vẻ của ông bây giờ thật giống như đứa ngốc vậy. Lần đầu tiên cháu trai kêu mình ông nội, Tiêu Ngọc Phong vốn nên vui mừng mới phải nhưng hôm nay ông nghe thấy giọng nói non nớt này lại không thể vui vẻ nổi. Hôm nay sau khi ba của Tiêu Phàm đi làm về, Tiêu Ngọc Phong đem chuyện Tiêu Bình nói chuyện kể lại, cũng dạy dỗ ông một trận vì không biết dạy con. Từ khi Tiêu Ngọc Phong bị Tiêu Bình nói trông như đứa ngốc liền biết rằng tiểu hồ ly nhà mình không hề tầm thường, trí tuệ cũng chẳng tầm thường chút nào, ông còn bắt đầu nghĩ đến những câu chuyện xuyên không được nghe kể. Nhưng Tiêu Ngọc Phong liền bác bỏ ý nghĩ này rất nhanh, bởi vì nếu là người xuyên không, có thể nói chuyện mà vẫn đái dầm à. Lại 3 tháng nữa trôi qua, Tiêu Bình cũng không đái dầm nữa, càng không thể tin được hơn nữa chính là cậu bé đã biết đi. Tuy nhiên sau khi biết đi cậu bé cũng không chạy loạn giống những đứa trẻ khác, thậm chí muốn đi đâu cũng muốn Tiêu Ngọc Phong ôm đi. Lúc Tiêu Ngọc Phong hỏi tại sao lại như thế, Tiêu Bình rất chân thành trả lời, con còn nhỏ, chưa phát dục hoàn toàn, giày vò lung tung như vậy không tốt cho cơ thể. Tiêu Ngọc Phong im lặng, chỉ có thể nghe theo lời của Tiêu Bình. Từ đó, thân phận đại gia của Tiêu Bình dần được hình thành trong nhà. Bây giờ Tiêu Ngọc Phong có thể xác nhận, ông có một cậu cháu trai không hề tầm thường, cháu trai ông có một đặc điểm khác biệt với những đứa nhỏ khác, đó chính là trí thông minh vô cùng cao. Ví dụ như hiện tại, Tiêu Bình 1 tuổi đang ngồi ngay ngắn chơi máy tính. Đợi đã, thằng nhóc này đang làm gì? Ai dạy bé chơi máy tính thế này? Tiêu Ngọc Phong ra sức dụi mắt, nhìn Tiêu Bình đang đứng trên ghế gõ bàn phím mà không nói nên lời. Một lát sau, Tiêu Ngọc Phong mới dám đến gần bên cạnh Tiêu Bình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tiểu Bình, nói cho ông nội biết, bây giờ con đang làm gì thế? Ông nội, đến cả cái này mà ông cũng không biết à? Ngốc quá nha! Tiêu Ngọc Phong nặng nề thở dốc, ông biết mình lại bị cháu trai nhà mình khinh bỉ. Nhưng trong quá trình trưởng thành của Tiêu Bình, ông đã quá quen với chuyện này, thậm chí hơi choáng. Bởi vì ông biết đứa cháu này IQ thì cao ngất mà EQ thì thấp đến thảm hại, chả bù với trí thông minh ngất ngưởng của cậu bé. Nhưng nếu nói trong lòng ông ta oán giận thì cũng không đúng, Tiêu Ngọc Phong cũng không thể nào so đo với cháu trai 1 tuổi của mình được. Vì thế Tiêu Ngọc Phong có một thói quen. Đó chính là hễ bị cháu trai mắng liền đi mắng con trai để chút giận. Tiêu Ngọc Phong đánh sướng tay xong thì đến lượt ba Tiêu Phàm trở nên phiền muộn, sau đó ba của Tiêu Phàm lại đi tìm Tiêu Bình tính sổ. Nhưng mẹ của Tiêu Phàm không để yên, lại đánh ba hắn 1 trận. Kể từ đó, ba của Tiêu Phàm rốt cục cũng nhận ra một điều, mình mới là tầng lớp thấp nhất trong cái nhà này. Cháu đang lên mạng, sách trong nhà cháu đã đọc hết rồi. Đọc lại chẳng có gì thú vị. Tiêu Ngọc Phong biết Tiêu Bình nói không sai, bởi vì tất cả sách báo được chuẩn bị cho cậu bé học vỡ lòng lúc 3 tuổi, Tiêu Bình đều liếc mắt một cái rồi vứt đi, lý do vứt bỏ rất đơn giản ngu xuẩn. Nói nhảm, sách đọc vỡ lòng chính là như vậy mà. Vì thế chuẩn bị sách vỡ lòng không có gì sai, chỉ là Tiêu Bình không cần thiết phải học vỡ lòng. Ông nội, chữ này có nghĩa là gì? Đây là câu nói tuyệt vời nhất mà Tiêu Ngọc Phong từng được nghe Tiêu Bình nói. Từ sau khi Tiêu Bình càn quét hết đống sách vừa còn tồn tại trong nhà, Tiêu Ngọc Phong không còn cơ hội để khoe khoang học thức của mình trước mặt cháu trai. Điều này khiến ông vô cùng phiền muộn, bởi vì ông cảm thấy mình không hề có một chút tôn nghiêm nào của một vị trưởng bối. Tiêu Ngọc Phong nhìn thoáng qua màn hình máy tính, sau đó lúng túng, đây là tiếng Anh. Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, nói đơn giản chính là một loại ngôn ngữ. Ồ, vậy câu này có nghĩa là gì ạ? Ông nội không biết, tiếng Anh của ông nội không tốt. Khoảng thời gian sau đó, không biết Tiêu Bình tìm đâu ra mấy cái video, bắt đầu tự học tiếng Anh. Nghe những âm tiết xa lạ kia, Tiêu Ngọc Phong cảm thấy khoảng cách giữa mình và cháu trai ngày càng xa. Mấy cái chữ này ngoài Phác và Bích thì một chữ Tiêu Ngọc Phong cũng không biết. Nhưng cháu trai ông mới một tuổi, dường như đã trôi chảy cả tiếng Anh. Trời ơi, thật sự đáng sợ. Ông chỉ là người thường, vì sao ông lại có đứa cháu trai yêu nghiệt thế này? Tiêu Ngọc Phong cảm thấy cứ tiếp tục thế này, khoảng cách giữa ông và Tiêu Bình sẽ ngày trở nên xa cách, quan hệ giữa hai ông cháu có. Vì thế Tiêu Ngọc Phong lại đến gần Tiêu Bình với tâm trạng thấp thỏm. Baralaka sosodokala salosaro. Tiêu Ngọc Phong nhíu mày, Tiểu Bình, con đang niệm cái gì đấy? Sao ta cảm thấy không giống tiếng Anh chút nào? Đây không phải là tiếng Anh, đây là ma pháp chú ngữ mà con thấy trên mạng, nghe nói vô cùng phổ biến trong thế kỷ 21. Con muốn xem có hữu dụng hay không, tuy nhiên bây giờ xem ra đều là lừa gạt cả, hừ. Chương 892, bồi hồi trái phải. Tiêu Ngọc Phong lại nhìn khuôn mặt nhỏ ngây thơ của Tiêu Bình lúc tức giận, trong lòng buông lỏng, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia sáng lạn như mặt trời ngoài cửa sổ vậy. Mà Tiêu Bình nhìn nụ cười của ông nội thì cảm thấy khó hiểu, cậu không biết ông nội mình đang cười cái gì. Mình đang nghĩ cái gì đây, đứa nhỏ này mãi là đứa cháu mình thương nhất. Theo Tiêu Bình trưởng thành, Tiêu Ngọc Phong đã trải nghiệm được việc bị trí thông minh của cháu mình chèn ép một cách vui vẻ, dưới sự thống trị của IQ cao của Tiêu Bình, vô cùng uất ức mà sống tạm. Nhưng Tiêu Ngọc Phong hiểu rõ, Tiêu Bình vẫn là một đứa bé, bởi vì IQ cao cũng không thể khiến suy nghĩ của hắn ta trở nên thành thục, cái từ thành thục này là cần 5 tháng để tích lũy. Mà Tiêu Bình dần dần lớn lên, hắn ta cũng dần dần cảm nhận được sự chênh lệch cực lớn giữa trí thông minh và IQ đã đem đến cho hắn ta cảm giác quái dị. Hắn ta bắt đầu cảm thấy trên thế giới này trừ hắn ta ra thì đại đa số đều là kẻ ngốc. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Bình đã đến 5 tháng học ở nhà trẻ. Nhưng bên trong những 5 tháng ngắn ngủi trong quá khứ, đầu Tiêu Bình đã tiếp nhận được vô số tin tức, hắn ta tuổi tác không lớn nhưng lại hiểu được quá nhiều. Khi học ở nhà trẻ, cô giáo đánh nhịp, dạy các em nhỏ hát bài ca dao êm tai, Tiêu Bình hiển nhiên sẽ không cùng bọn họ làm chuyện nhàm chán này. Tiêu Bình, vì sao em không cùng các bạn nhỏ hát một chút? Ha ha! Cô giáo trẻ tuổi luôn cảm thấy nụ cười Tiêu Bình có hơi. Nhưng cô nghĩ rằng bạn nhỏ hẳn là sẽ không như vậy, vì vậy tiếp tục cố gắng khuyên nhủ, Tiêu Bình, có phải em không biết hát không, hay là để cô dạy em một chút? Dạ, vậy cô hát một lần cho em nghe, nếu hay em sẽ học. Cô giáo trẻ tuổi trong nháy mắt trở nên dũng cảm, mở rộng cuống họng lớn tiếng hát, Tổ quốc của chúng ta là hoa nguyệt, trong hoa viên đóa hoa thật tươi diễm. Tốn mất một lúc, cuối cùng cô giáo cũng hát xong, vô cùng chờ mong, hy vọng Tiêu Bình đánh giá một chút. Người lớn ngây thơ. Nghe cậu bé này trêu tức, cô giáo cuối cùng cũng hiểu rõ mình bị đứa trẻ trước mắt mang ra làm trò đùa. Trong lòng cô giáo bị đả kích nghiêm trọng, nhưng nhìn tiểu Tiêu Bình trước mặt lại không thể làm gì. Thế là khi tan học, cô đi nói với Tiêu Ngọc Phong chuyện này. Tiêu Ngọc Phong đối với chuyện này chỉ có thể lúng túng xin lỗi, cười khổ không thôi. Tình huống của Tiêu Bình, Tiêu Ngọc Phong cũng hiểu rõ, ông đưa Tiêu Bình đến nhà trẻ, cũng không phải là vì để cho Tiêu Bình học tập kiến thức. Bởi vì trên phương diện kiến thức này, Tiêu Ngọc Phong cảm thấy người bình thường đã không đảm đương nổi việc làm thầy của Tiêu Bình. Cho nên Tiêu Ngọc Phong vẫn đưa Tiêu Bình đi nhà trẻ, là vì để Tiêu Bình có thể kết bạn với những người bằng tuổi mình, bởi vì Tiêu Ngọc Phong có cảm giác mơ hồ, cứ để Tiêu Bình không làm gì như vậy sẽ sinh ra một chút vấn đề. Kết bạn? Không thể nào. Tiêu Bình nhìn đám nhóc đầy nước mũi trước mặt mà thầm nghĩ. Những đứa trẻ này ngay cả cuộc sống cũng không thể tự gánh vác, cả người bẩn thỉu, ngoài trừ lăn lộn trên đất thì chính là vật lộn, cuối cùng là đánh cho gào khóc, không biết có tác dụng gì. Thứ bọn họ sùng bái là anh hùng có tên là đấu sĩ nước ngọt, Tiêu Bình từng đi nếm thử để tìm hiểu bộ dáng của thần tượng trong lòng những đứa trẻ này, kết quả. Ha ha ha, đấu sĩ nước ngọt, ngày nay năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Ác bá gà rán, ngươi chớ vội đắc ý, ta sẽ cứu thoát những người bạn từ trong quân đoàn thực phẩm rác các ngươi. Đấu sĩ nước ngọt ngươi đừng có mơ tưởng. Hãy xem năng lượng pháo nước ngọt của ta. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Nước ngọt của ta, có nhiều loại vitamin từ trong hoa quả, vừa vặn có thể chiến thắng những thứ không khỏe mạnh trong gà rán của ngươi, cho nên ta sẽ không thể nào thua dưới tay ngươi. Các tiểu bằng hữu, cùng ta đi nào, năng lượng pháo nước ngọt. Tiểu Bình trực tiếp tắt TV đi, gân xanh gằn lên trán. Hắn ta thực sự không hiểu vì sao đám gấu con kia lại muốn được người ta trêu đùa như vậy, cho nên Tiêu Bình hắn ta sẽ không trở thành bạn của đám trẻ con đầy nước mũi trong nhà trẻ được. Tiêu Bình không để ý đến đám con trai trong nhà trẻ, về phần con gái trong nhà trẻ, thì lại là một loại tình huống khác. Bởi vì trí thông minh của Tiêu Bình cao, biểu hiện ở mọi phương diện đều cực kỳ tài giỏi, mà suy nghĩ của hắn ta lại chưa thành thục, căn bản không học được thể nào là khiêm tốn, rất nhanh. Hắn ta đã trở thành tiêu điểm vô cùng chói mắt của đám con gái. Oa, Tiêu Bình, cậu thế mà có thể làm toán. Oa, Tiêu Bình, cậu thế mà có thể đọc thơ. Oa, Tiêu Bình, cậu vẽ tranh thật là đẹp nha. Oa, Tiêu Bình, cậu thế mà có thể tự mặc quần. Tiêu Bình vô cùng hưởng thụ cảm giác được người khác phái sùng bái, có điều lại giống như khiến hắn ta mất hứng thú điều gì đó. Nhưng bất kể thế nào, từ lớp bé đến lớp lớn, từ lớp lớn đến lớp bé, toàn bộ con gái ở nhà trẻ đều để mắt tới Tiêu Bình, mặc dù hiện tại các bé còn không biết rõ nhìn chằm chằm là có ý gì, nhưng dựa vào bản năng đã đến gần Tiêu Bình. Cho nên mỗi khi nhà trẻ tan học, Tiêu Ngọc Phong đến đón Tiêu Bình cũng thấy một màn vô cùng quỷ dị. Tiêu Bình, tạm biệt. Tiêu Bình, tạm biệt. Tiêu Bình, tạm biệt. Có bạn nhỏ chào tạm biệt Tiêu Bình, Tiêu Ngọc Phong cảm thấy vui vẻ. Nhưng người nói tạm biệt là con gái, vậy liền quỷ dị. Mà mỗi bé gái trong nhà trẻ đều như thế, vậy thì càng quỷ dị. Những bé gái này hoàn toàn không để ý đến những bạn nam khác, chỉ chào tạm biệt Tiêu Bình, vậy càng siêu cấp quỷ dị. Thế là, Tiêu Ngọc Phong bên trong ánh mắt cảnh giác của đông đảo ba mẹ những bé gái kia cảm thấy vô cùng xấu hổ. Về phần Tiêu Bình, cũng không làm bất kỳ cái gì để đáp lại lời chào hỏi của những bé gái kia, chậm rãi đi về phía trước, bộ dáng kiêu ngạo đến cực điểm. Bởi vì Tiêu Bình trong nhà là đại gia, trong nhà trẻ cũng là đại gia. Nhưng nữ nhân càng nhiều, chắc chắn sinh sự, dù các bé còn nhỏ tuổi, năng lực sinh sự cũng sẽ không giảm đi một chút nào, thế là hậu cung của Tiêu Bình bốc cháy. Các bé gái trong nhà trẻ lấy việc thảo luận Tiêu Bình thích ai làm dây dẫn nổ, triển khai một trận đại hỗn chiến. Có điều trẻ con dù sao cũng là trẻ con, náo loạn cũng không làm ra chuyện gì đặc biệt, chỉ là cùng nhau tranh cãi khóc nỉ non thôi. Nhưng quy mô lớn, liền trở thành tai nạn, ngày đó không biết thế nào, nhóm các bé gái trong nhà trẻ cãi lộn không ngừng, cuối cùng khóc ầm lên, tiếng khóc giống như có thể truyền nhiễm lẫn nhau, đến cuối cùng toàn bộ các bạn nhỏ trong nhà trẻ đều khóc, chỉ còn Tiêu Bình là hạc giữa bầy gà, một mặt vô tội đứng đó. Kết quả là viện trưởng nhà trẻ bắt đầu sợ vị đại gia Tiêu Bình này, đau khổ cầu khẩn Tiêu Ngọc Phong, để ông mang Tiêu Bình đi nơi khác xin học. Tiêu Ngọc Phong thở dài, hiểu rõ nỗi khổ của viện trưởng của nhà trẻ, đồng ý ông ta. Nhà trẻ vui vẻ đưa tiễn Tiêu Bình, vô số bé gái khóc vì phải tạm biệt hắn ta. Tiêu Bình vẫn quật cường như cũ thầm hừ một tiếng, hắn ta không có một chút lưu luyến nào đối với đám nhóc nghịch ngợm ở nhà trẻ, nhưng trước khi rời đi. Ngực chợt có chút phiền muộn, hắn ta không biết bản thân rốt cuộc là như thế nào. Thời gian dần trôi qua, hắn ta bắt đầu nhận thức được sự khác biệt của mình với những người khác, một loại cảm giác cô độc tự nhiên sinh ra. Vì sao mà tất cả mọi người đều đần độn, vì sao mà chỉ có một mình ta thông minh lanh lợi? Tiêu Bình lần đầu tiên cảm nhận được sự bi thương vì trí thông minh của mình, mà cái tâm trí chưa thành thục kia cũng bắt đầu dao động chậm chậm. Thời gian trở về từ nhà trẻ, Tiêu Bình dù sao vẫn cảm thấy trong lòng buồn bã, không ngừng mơ màng, cản thân cũng cảm thấy xoắn xuýt. Chương 893, anh em đọ sức lần đầu tiên. Bởi vì cái gọi là thiên tài bên trái, tên điên bên phải. Lúc này Tiêu Bình chỉ cần thoáng vượt qua bên phải, hắn ta lập tức có thể đạt được chìa khóa để mở cánh cửa tiến vào trận doanh ác ma trong tương lai. Có điều một cái tin tức đột nhiên tới đánh gãy bước chân đang tiến về bên phải của hắn ta. Mẹ, mang thai. mang thai là cái gì, lúc này Tiêu Bình đã có thể hiểu được. Bởi vì khi còn bé, Tiêu Bình cũng thắc mắc qua vấn đề mình đến từ đâu. Hả, năm đó ông nội nhặt con từ thùng rác về, lúc ấy ông nội còn tưởng rằng con chỉ là một tiểu hồ ly. Mình được ông nội nhặt từ thùng rác về. Tiêu Bình hiển nhiên không thể tiếp nhận cái sự thật tàn khốc này, để chứng minh mình không phải giáng lâm từ trong thùng rác đến thế giới này, Tiêu Bình bắt đầu lên mạng tìm hiểu về nguồn gốc sinh sôi của nhân loại. Rất nhanh hắn ta đã tìm được thứ mình muốn, đồng thời bởi vì tò mò còn download một chút thứ kỳ quái về máy tính, khiến cho Mama không rõ chân tướng còn tưởng rằng ba ba gây nên, đêm đó đã hung ác đánh ba ba vô tội một trận. Tóm lại, Tiêu Bình đã hiểu rõ nhân loại sinh sôi ra đời sau như thế nào, tự nhiên cũng hiểu đại khái ý nghĩa từ mang thai. Trong tương lai mình sẽ có thêm một em trai hoặc một em gái, nghĩ như thế, Tiêu Bình trở nên hưng phấn lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.